Lưu Manh Lão Sư, chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu sợ hãi địa lắc đầu nói sẽ không, chúng ta nào dám lại đi tư dầu Má Tút. Các ngươi nếu không truy cứu chúng ta chính là buôn lậu, về sau chúng ta an phận địa cúa ngày. Kim Ngưu cũng biết có thể không có tội đã là một cái phi thường tốt chuyện tình. Các ngươi an phận cúa ngày đi sao? Lần này các ngươi giúp chúng ta quơ được Kim Đại, bọn họ quốc gia sẽ cho các ngươi một số tiền thưởng đủ các ngươi tiêu tốn một đoạn ngày. Còn lại có thể về sau Kim một thôn muốn cùng Kim nhị thôn xác nhập, ngươi hay đương này lưỡng thôn thôn trường nhìn xem có thể hay không tìm ra này lưỡng thôn làm giàu chính xác chiêu số, nếu có cái gì cần có thể tìm ta. Trần Thiên Minh đem mình liên hệ di động lưu cho Kim Ngưu. Cảm ơn ngươi Trần tiên sinh. Kim Ngưu cảm kích nói. Từ khi hắn bị Trần Thiên Minh quơ được buôn lậu dầu ma. Rút căn cứ chính xác theo sau hắn tự vẫn lo lắng đề phòng. Bởi vậy hắn cũng động người trong thôn người giám thị lấy Kim một thôn thôn dân hướng đi của có cái manh mối tựu ngựa đăng báo kiện Trần Thiên Minh bọn họ. Vì thế đương tiền mặt một thôn khuya hôm nay xuất hiện khác thường thời điểm, hắn tựu ngựa trên dẫn người xuất động hy vọng có thể giúp Trần Thiên Minh bọn họ một chút, vội như vậy Trần Thiên Minh nhất định sẽ tha thứ chính mình sự tình trước kia. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, bọn họ tích cực địa giúp Trần Thiên Minh điều tra Kim một thôn thuốc phiện được đến Trần Thiên Minh tha thứ. Không nhưng bọn hắn không có chuyện nhưng lại có tiền thưởng, Trần Thiên Minh còn làm cho bọn họ về sau có cần có thể tìm hắn, điều này làm cho Kim Ngưu lấy vì mình đang nằm mơ. Cũng không có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, các ngươi khuya hôm nay cũng giúp chúng ta chiếu cố. Trần Thiên Minh xua tay nói. Vì hứa hẹn lời của mình, Trần Thiên Minh đem A Hoa võ công của phế đi, sau đó kể Vưu Thành thực nếu A Hoa theo lời đều thật sự vậy thà nàng làm cho nàng một lần nữa làm người. Dù sao vừa rồi người ta A Hoa cung cấp rất nhiều trọng yếu đích tình báo, tỉ như một vài đã bị ngoại quốc đặc vụ tổ chức khống chế quan viên, nếu đem những người đó bắt được qua đối quốc gia tổn thất tựu giảm bớt rất nhiều. Ước chừng qua một giờ một đội quan bàng từ bên ngoài chạy tới. Đầu lĩnh quan quân hướng Vưu Thành thực kính một cái lễ, sau tự bắt đầu hỏi nơi này sinh tình huống. Vưu Thành thực đem chuyện phát sinh chuyện nói cho quan quân, tiếp theo này quan bàng ngay tại Kim một thôn đóng quân. Nghe sĩ quan kia nói một hồi phòng chừng còn có một vài cảnh sát cùng với tương quan ngành lại đây quơ được buôn lậu thuốc phiện cùng với tiết lộ quốc gia bí mật, đây cũng không phải là việc nhỏ, những người đó đều suốt đêm đã tới. Trần Thiên Minh cũng làm cho đội viên đem còn lại đặc vụ võ công của toàn bộ phế đi, như vậy cũng sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Tiếp theo Trần Yêu Minh bọn họ liền đi trở về Hổ Đường, là một cái hiệp trợ chính phủ bí ẩn ngành, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành bọn họ cũng không cần phải ở trong này nán lại. Trở lại M thị sau, Trần Thiên Minh cũng gia tăng huấn luyện Hổ Đường đội viên, bởi vì không lâu hắn như muốn cùng với Tiểu Hồng đi kinh thành. Trung Hướng Lượng gọi điện thoại tới nói Đình Tỷ cùng Tiết Phương hiện tại tỉnh thành làm việc, để hắn không cần lo lắng các nàng. Trần Thiên Minh kiểm tra rồi một lần Tống Hiền Diệu võ công của cùng với máy tính trình độ, ngay lúc đó đều có phi thường lớn tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt Tống Hiền Diệu máy tính đã đạt tới phi thường cao hacker trình độ. Vì thế Trần Thiên Minh liền đối với Tống Hiền Diệu hạ đặt đệ một cái mệnh lệnh, để hắn có rảnh liền giám thị lấy bối ra đại lượng công ty tình huống, nếu như có thể xâm lấn đến bọn họ công ty máy tính hệ thống vậy tận lực xâm lấn, nhưng trước không cần muốn làm phá hư đến thời điểm mấu chốt mới được động. Sau khi tan học Trần Thiên Minh đi ra vườn trường, bởi vì hôm nay Tiểu Ngũ có việc muốn làm Trần Thiên Minh đánh xe về nhà. Ở phía đối diện trên đường đứng ba nam nhân, trung gian cái kia người là Ôn Thân. Hắn chỉ vào Trần Thiên Minh bóng lưng đối bên người hai nam nhân nói. Xe ca mau ca, các ngươi chứng kiến người kia sao? Hắn là ta trước kia trường học lão sư, các ngươi giúp ta đánh hắn một chút, đêm nay ta mời các ngươi đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Này hai nam nhân là mỗi tiểu bang phái hai cái cuồn cuộn, từ khi Ôn Thân bị sa thải sau Ôn Thân đã bị Tương Đông phái đi, này tiểu bang phái Lý đi theo mọi người hỗn. Ôn Thân đã là trung niên nhân, đương nhiên không thể cùng người trẻ tuổi tốt như vậy đánh, cho nên hắn chỉ có thể là đi theo khác cuồn cuộn cùng nhau thu bảo hộ phí cuối ngày. A Chính là người phải không? Không có vấn đề, ngươi đi theo chúng ta một hồi, chúng ta đánh hắn lúc sau ngươi tái hung hăng địa giáo huấn hắn, còn lại hỏi hắn cầm ít tiền hoa hoa. Cái kia xe ca nhìn Trần Thiên Minh đắc ý nói. Không phải là một cái lão sư thôi, bọn họ bên này có ba người nhất định có thể đem hắn khi dễ thành đầu heo. Vì thế Ôn Thân vênh váo tự đắc mà dẫn dắt kia hai cái cuồn cuộn hướng đang ở chờ xe Trần Thiên Minh xông lại. Trần Thiên Minh, Ôn Thân chạy đến Trần Thiên Minh bên người sau lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy Ôn Thân cùng với hắn phía sau hai cái cuồn cuộn là hắn biết Ôn Thân muốn làm gì. Ôn Thân, ngươi này quy nhi từ ngươi gọi ngươi cha làm gì? Trần Thiên Minh cười nói. Hảo ngươi một cái Trần Thiên Minh, ngươi chết đã đến nơi còn tại cãi cố, ta đã ở chỗ này chờ ngươi vài ngày, rốt cục để cho ta đem ngươi cấp chờ đến. Ôn Thân cao hứng nói. Ngươi có phải hay không đưa tiền đây hiếu kính cha ngươi ta a? Trần Thiên Minh nói. Xe ca mau ca các ngươi trên đem người này răng nanh toàn bộ đánh hạ qua ta xem hắn còn cãi cố không cãi cố. Ôn Thân thấy Trần Thiên Minh phía sau còn tại mắng chính mình không khỏi nổi trận lôi đình, hắn vội vàng chỉ huy bên người hai cái cuồn cuộn đối Trần Thiên Minh xuống tay. Lần trước hắn bị Trần Thiên Minh đánh, lần này có hai cái cuồn cuộn giúp, chính mình như thế nào đều phải đem Trần Thiên Minh răng nanh toàn bộ xóa sạch, tái đánh gãy chân của hắn. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn trước mặt này hai cái cuồn cuộn nói. Các ngươi nếu giúp Ôn Thân đánh nhau vậy đến đây đi, bất quá hậu quả các ngươi lại là tự phụ. Mẹ nó, lão sư này rất điều a, mau ngươi đi lên tấu hắn. Xe ca nghĩ đến Trần Thiên Minh không phải là một cái tiểu lão sư thôi, mau ca một người tựu có thể đối phó. Mau ca một cái bước xa hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới, tái một cái hướng quyền dường như còn rất có khí lực một quyền. Nhưng mạng của hắn không tốt, gặp gỡ Trần Thiên Minh mau ca chỉ cảm thấy hoa mắt, quả đấm của mình đã bị Trần Thiên Minh bắt được. Ai nha, ngươi buông tay, quả đấm của ta đau quá a, mau ca kêu thảm. Ha ha, phải không? Muốn trách thì trách ngươi, ngươi không phải muốn đánh ta sao? Ta như thế nào sẽ thả mở quả đấm của ngươi cho ngươi đánh ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cười nói. Xe ca thấy Mao ca bị Trần Thiên Minh bắt lấy nắm tay lôi kéo không ra được, hắn vội đối với Trần Thiên Minh tựu là một cái bay chân. Này bay chân trước kia từng đá ngã cúa không ít người nhưng vẫn bị Trần Thiên Minh bắt lấy chân. Người người buông tha chúng ta, ai nha, đau chết ta. Xe ca cảm giác mình chân bị Trần Thiên Minh cầm lấy là tốt rồi, giống bị châm đâm đến giống nhau thương yêu. Ta tại sao phải bỏ qua ngươi, nhóm các ngươi không phải muốn đánh ta sao? Ta hôm nay như muốn hung hăng địa đánh ngươi. Trần Thiên Minh tức giận nói. Không thể tưởng được Ôn Thân còn không biết hối cải cũng dám dẫn người qua phục kích chính mình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hai tay lại tăng lớn khí lực để kia hai cái cuồn cuộn kêu thảm. Ôn Thân thấy không đúng đường xoay người đã nghĩ chạy. Nhưng hắn vừa định nhấc chân lúc phát hiện mình không biết sao lại thế này không thể động, mà Trần Thiên Minh tại phía sau hắn lạnh lùng nói. Ôn Thân ngươi cứ như vậy đi rồi dường như không được tốt đi sao? Trần lão sư ngươi tự tha cho ta đi, ta sai lầm rồi, ta lần sau cũng không dám nữa đánh chủ ý của ngươi. Ôn Thân khóc tăng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh xoay người đối kia hai cái cuồn cuộn hung tợn nói. Các ngươi cho nhau và miệng, ngươi một lần hắn một lần, không được nhiều hơn đánh cái kia gọi là gì xe ca ngươi trước đi sao? Nếu các ngươi không đánh đập nói mỗi người khảm dụng một bàn tay tái trở về. Xe ca cùng với Mao ca biết nay yêu gặp gỡ cao nhân rồi, người ta chỉ là một đưa tay tựu đem mình khống chế được, hơn nữa cầm lấy chân của mình cùng với nắm tay tựa như châm đâm giống nhau thương yêu. Đều là cái kia chết tiệt Ôn Thân lừa bọn họ, nói chích là một cái lão sư tùy tiện đánh một chút là được rồi, lần này lại là gặp được đại thần. Xe ca không dám chậm trễ, hắn đối với Mao ca mặt nhẹ nhàng đánh một cái tát. Trần Thiên Minh sau khi thấy nói. Các người nhớ kỹ a, nếu ai đánh đắc nhẹ vậy khảm một bàn tay xuống dưới. Mao ca sau khi nghe được sợ tới mức thật mạnh đắc đánh xe ca một cái tát. Xe ca vuốt của mình quái mắng. Hảo ngươi một cái a, Mao ngươi cũng dám lớn như vậy lực đánh ta. Ta đánh chết ngươi. Nói xong xe ca cũng không lưu tình chút nào địa huy trưởng đánh trúng Mao ca. Ba, một tiếng a, Mao trên mặt ngựa trên hiện ra năm đạo hồng hồng đích ngón tay ấn. Ta cũng đánh chết ngươi. Mao ca cũng tức giận địa đánh hồi một trường, cái này xe ca trên mặt đích ngón tay ấn so với Mao ca còn muốn rõ ràng, thấy được. Cứ như vậy bọn họ ngươi một cái tát ta một cái tát địa đánh lên, chậm rãi mặt của bọn họ đều hồng sưng phồng lên. Trần Thiên Minh đối Ôn Thân nói. Ôn Thân ngươi không phải muốn đánh nhau dụng hàm răng của ta sao? Ta đây cũng ăn miếng trả miếng xóa sạch hàm răng của ngươi. Trần Thiên Minh đối với Ôn Thân mặt thật mạnh quăng một cái tát. Ca, vài tiếng Ôn Thân trước cửa tam khỏa răng hàm toàn bộ rớt xuống. Tha tha mạng, Ôn Thân nói chuyện hờ. Nếu ngươi còn dám trả thù chúng ta hậu quả kia cũng sẽ không là như thế này. Nói xong Trần Thiên Minh cởi bỏ Ôn Thân huyệt đạo sau liền ngăn cản một chiếc xe đi rồi. Ôn Thân thấy Trần Thiên Minh đi rồi vội vàng xoay người đối xe ca cùng với Mao ca kêu lên. Xe ca mau mau ca người người ta đi rồi ngươi các ngươi còn tại đánh cái gì. Nghe Ôn Thân mơ hồ thanh âm xe ca cùng Mao ca ngừng lại, bọn họ quay đầu nhìn bốn phía liếc mắt một cái, ngay lúc đó Trần Thiên Minh mất bọn họ mới yên lòng. À Ôn Thân hàm răng của ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ca cùng Mao ca ngay lúc đó Ôn Thân đã không có tam khỏa răng cửa không khỏi lớn tiếng địa diễu cợt Ôn Thân. Bởi vì ôn thân là mặt trên lưỡng khỏa cùng với phía dưới một viên răng cửa cũng không có vừa nhắc tới nói qua kia ngoài miệng trống trơn lại hở muốn nói có bao nhiêu buồn cười còn có nhiều hơn buồn cười. Này đây không phải là để na na cái Trần Thiên Minh cấp đánh đập sao? Ôn thân khổ nghiêm mặt nói. Xe ca mau ca ngươi các ngươi vì cái gì vừa rồi không đánh hắn a mẹ ngươi ngươi còn không biết xấu hổ nói biết rõ hắn lợi hại như vậy lại không nói cho chúng ta biết làm hại chúng ta bị đánh thành đầu heo dường như. Xe ca nhìn mau ca giống đầu heo mặt tức giận địa mắng. Mau ca điểm gật đầu nói. Đúng vậy ngươi xem nhìn a xe mặt tựa như đầu heo. Mẹ ngươi a mau ngươi vừa rồi vì cái gì lớn như vậy lực địa đánh ta. Chấm, nghĩ tới vừa rồi mau ca đánh xe của mình ca tựu nổi trận lôi đình. Ngươi lúc đó chẳng phải đánh ta sao? Ta còn không có nói ngươi đâu. Mao ca vuốt chính mình sưng đỏ mặt tức giận nói. Mẹ nó ta đánh chết ngươi. Xe ca căm tức địa xông lên tiền đánh chúng Mao ca cũng không yếu thế theo sát xe ca đánh lên. Ôn thần chứng kiến Mao ca cùng xe ca lại đánh lên không khỏi lừa gạt đây là có chuyện gì a? Chính mình gọi bọn họ tới là đánh Trần Thiên Minh không phải người của mình đánh người một nhà a? Xe ca Mao ca các ngươi có việc hảo thương lượng không cần đánh mọi người là người một nhà a? Ai nha các ngươi đánh tới đệ đệ của ta? Ôn thần băng bó của mình phía dưới kêu thảm. Cách chương.